Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, 604, chương 604, Lăng Vũ Hàm quy hoạch. Lăng Vũ Hàm tuy là đem A Chu cùng A Bích hai cái tiểu cô nương trước giờ an trí ở tại Man Đà Sơn Trang, nhưng không có nghĩ đến Hoàng Siêu lại có mạnh mẽ như vậy nhân vật chính số mệnh. Cư nhiên để cho nàng nhân cách bên trong tiểu chiêu cảm động đứng lên, nhào vào Hoàng Siêu trên người kêu một tiếng, công tử. Lăng Vũ Hàm đang cùng Hoàng Siêu thảo luận võ học lúc, tuy là khôi phục thanh thanh đạm đạm dáng dấp, nhưng trong lòng cảm thấy trên mặt phát sốt, dĩ nhiên triển lộ chính mình tiểu nha hoàn thuộc tính. Thiên biết Hoàng Siêu tâm lý ở làm sao cười trộm. Hoàng Siêu chững chạc đàng hoàng, có vẻ như quên hết Lăng Vũ Hàm, kích động. Hắn mặc dù không có thể vận công, thế nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác tình trạng cơ thể. Hắn có mấy loại lực lượng làm quan sát thủ đoạn, nghiên cứu nội lực cùng sinh mạng quan hệ. Cái này thế giới nội lực dễ dàng chuyển hóa thành sinh mệnh lực. Ngược lại có chút cùng loại trình hắn tu luyện ra, dưỡng sinh chân khí. Lăng Vũ Hàm Bắc Minh chân khí, đồng dạng có đủ có loại này thuộc tính cơ sở, của nàng nội lực không cần dựa theo nhất dương chỉ vận hành, liền sở hữu làm cho kéo dài tánh mạng lực lượng, mà nàng vận khởi nhất dương chỉ, hiệu quả vô cùng rõ rệt, dĩ nhiên đem loại này, sinh cơ, hóa thành vật chất thân thể chữa trị. Thế giới đẳng cấp đề thăng, ta phía trước dưỡng sinh chân khí, đã không thể giành mất danh tiếng. Bằng vào ta ý kiến, nhất dương chỉ, Hoàng Siêu đối với nội lực, nhân thể nghiên cứu đầy đủ. Hắn kết hợp nhất dương chỉ công pháp, rất nhanh nghĩ ra một ít quan khiếu, dành cho Lăng Vũ Hàm chỉ điểm. Hai người nói chút võ công việc, Lăng Vũ Hàm hỏi chính mình trong thực tế tình huống. Hoàng Siêu đưa nàng biến thành người sống đời sống thực vật sự tình nói. Lăng Vũ Hàm ngây ra một lúc, hồi tưởng lại trong thực tế thân nhân, không khỏi thở dài, đã trải qua trên trăm năm thời gian, hiện thực thế giới phảng phất trở thành một xa xôi hồi ức. Lăng Vũ Hàm công lực thâm hậu, tuy là nhất dương chỉ không có đạt được nhất phẩm, thế nhưng công hiệu vô cùng rõ rệt, nàng tiêu hao rất nhiều công lực. Hoàng Siêu sắc mặt giống như một người bình thường. Hoàng Siêu có thể nói chuyện bình thường. Hai người thảo luận tương lai kế hoạch. Hoàng Siêu đối với cái này thế giới cũng không quá để ý. Mặc dù có các loại thần công tuyệt học, thế nhưng ở cao đẳng hơn thế giới tất nhiên có thể tìm được càng tốt đẹp. Hắn chủ yếu chính là đem Lăng Vũ Hàm mang về hiện thực. Cho nên nơi đây chủ yếu hành động từ Lăng Vũ Hàm quyết định. Lăng Vũ Hàm nói, ta trước đây xem Thiên Long thời điểm thì có rất nhiều tiếc nuối, ta nhất định phải để cho những cái này bi kịch không xảy ra nữa. Nàng vươn thon dài ngón tay ngọc, từng món một quên đi đứng lên. Số một, đương nhiên là để Kiều Phong cùng A Chu cùng một chỗ. Thứ hai, muốn cho Đoàn Dự cùng Mộc Huyền Thanh cùng một chỗ. Thứ ba, ta muốn ngăn cản Linh Thứ Cung nữ tử bị giang hồ ác nhân sát hại. Cũng không cần hư chúc cái này đần hòa thượng thống lĩnh các nàng. Đệ tứ, muốn giết Mộ Dung Bác. Nàng xem Hoàng Siêu liếc mắt, lúng túng nói, ngươi nên không thèm để ý Mộ Dung Bác chứ. Hoàng Siêu gật đầu, mặc dù mặc thành Mộ Dung phục, nhưng ta phải nói, Thiên Long bên trong Mộ Dung Bác thực sự là rất xấu rồi. Ta căn bản là không có đem mình làm Mộ Dung phục. Lăng Vũ Hàm ồ một tiếng, nói ra, vốn đang muốn giáo huấn Mộ Dung phục, bất quá xem ra ta đã cải biến vận mệnh của hắn. Ân, kết quả của hắn so với biến điên khá. Dĩ nhiên, A Bích cũng phải tìm cái người thích hợp ra. Nàng nói liếc Hoàng Siêu liếc mắt, trong lòng nhắc tới cảnh giác. Hoàng Siêu như quả lão xuyên việt nhân vật chính, ngay từ đầu liền kèm theo thanh mai trúc mã, thị nữ, chi kỷ a, cái này thật đúng là nguy hiểm. trong lòng rất là không được tự nhiên. Hoàng Siêu cảm thấy ê răng, liền vội vàng nói, trời ạ, bị xuyên Việt so với biến điên thảm sinh ra được không? Bị xuyên Việt chắc là thảm nhất sự tình đi, không những mình chết rồi, còn có khác tồn tại mượn thân thể ban đầu thân phận leo lên nhân sinh đỉnh phong. Nếu như nguyên chủ dưới suối vàng biết, hắn liền thật sâu lý giải người so với người phải chết hàm nghĩa. Tuyệt đối sẽ có vô cùng thê thảm, chết một lần nữa ý tưởng. Lăng Vũ Hàm không chút nào hàm hồ, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà nói. Hừ hừ, không cho ngươi đánh A Bích chủ ý. Hoàng Siêu lập tức cho thấy tự có đại chiêu. Ta xem nàng như thành thân sinh muội muội có thể đi. Thương cảm A Bích cứ như vậy bị người trở thành muội muội. Hoàng Siêu thân thể không có khôi phục, cần tiếp tục nghỉ ngơi. Lăng Vũ Hàm phản hồi Man Đà Sơn Trang, Lý Thanh La cùng Đoàn Chính Thuần đều đang đợi lấy nàng. Hai người bọn họ biểu tình đều là tràn ngập kinh dị. Lý Thanh La vừa nhìn thấy Lăng Vũ Hàm, liền mở miệng hỏi, Ngữ Yên, ngươi không phải cực kỳ chán ghét Mộ Dung Phục sao? Nhưng là ngươi vì sao lại chạy đi chiếu cố hắn? Ngươi hài tử này tâm lý đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Nàng và Đoàn Chính Thuần vẻ mặt lo âu nhìn Lăng Vũ Hàm, cảm thấy hai người này phía trước quan hệ có chút phức tạp. Giống như rồi giết tới mức này, Ngữ Yên hài tử này sẽ không cô độc trọn đời chứ? Lăng Vũ Hàm nhìn cha mẹ biểu tình quả thực xấu hổ vô cùng. Chính mình phía trước biểu hiện đất nhiều sao cường thế. Sau đó Mộ Dung Phục một buổi sáng tỉnh lại, dĩ nhiên thay đổi một cái tim. Á đủ loại này sự tình giải thích thế nào? Lăng Vũ Hàm sắp xếp lời nói một chút. Mộ Dung Phục, ân, hắn sau khi tỉnh lại, đã thống cải tiền phi. Không phải thì ra người kia, ta quyết định tha thứ hắn, cho hắn một cái cơ hội. Lý Thanh La khó có thể tin nói ra, ngươi đem võ công của hắn đều phế đi. Lớn như vậy, cừu hận, các ngươi về sau làm sao ở chung? Ngữ Yên a, cần quyết đoán mà không quyết đoán phản chịu kỳ loạn. Ngươi không giết Mộ Dung Phục đã là đại ân. Cứ định như vậy đi. Lăng Vũ Hàm nói, không có việc gì, ta có thể đem hắn chữa cho tốt. Nàng xoay người rời đi, để lại một câu nói, mụ mụ, ngươi cũng không cần quản ta chuyện, ta có thể tự mình xử lý tốt. Lý Thanh La cùng Đoàn Chính Thuần hai mặt nhìn nhau. Lý Thanh La do dự hỏi, Ngữ Yên lúc động thủ ác như vậy, Mộ Dung Phục thực sự sẽ không để ý sao? Đoàn Chính Thuần cười khổ nói, a la, năm đó tính tình của ngươi cũng không phải tốt a, thường xuyên kêu đánh tiếng kêu giết. Lý Thanh La lông mày dựng lên, thì ra vương gia như thế khoan dung độ lượng, tiểu nữ tử cũng đem ngươi võ công phế đi như thế nào đây? Trong mắt nàng sáng quang lóe lên, đúng vậy, phế bỏ ngươi võ công, nhìn ngươi làm sao còn đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Ngữ Yên đem Mộ Dung Phục thị nữ đều bắt trở về. Ha ha ha, Mộ Dung Phục bên người không có người khác, nhà đầu này vô thanh vô tức, hạ một bàn cờ rất lớn nha. Đoàn Chính Thuần nhìn Lý Thanh La nhao nhao muốn thử nhãn quang tâm lý trột ra. Lăng Vũ Hàm bắt đầu mỗi ngày đi tìm Hoàng Siêu, Lý Thanh La cũng ngầm cho phép của nàng hành vi, ngược lại Mộ Dung Phục đều đánh không lại nàng. Mộ Dung Phục coi như khôi phục võ công, cũng đừng nghĩ sản sinh dã tâm. A Chu cùng A Bích nghe nói công tử khôi phục, mừng rỡ dị thường, nhưng mà Lăng Vũ Hàm thiên thiên thăm hỏi công tử, vừa đi chính là một ngày, cũng không cho phép hai người bọn họ đi qua. A Chu nhìn A Bích, thở dài, thì ra Ngữ Yên tỷ là bởi vì nổi máu ghen, mới, chỉ có, không cho chúng ta đi xem công tử nha. Ta phía trước thật đúng là cho là nàng muốn giết chết công tử đây. A Bích quệt mồm nói, Ngữ Yên tỷ thật là bá đạo. Lăng Vũ Hàm phát huy tiểu chiêu nhân cách, đem Hoàng Siêu chiếu cố vô cùng tốt, căn bản không cần còn lại thị nữ đến vẽ xà thiêm đủ. nàng để Hoàng Siêu gia nhập Tiêu Dao phái. Sau đó danh chính ngôn thuận đem Tiêu Dao phái các hạng thần công truyền cho hắn. Hoàng Siêu cũng đem nàng vẫn tò mò đấu chuyển tinh di dạy cho nàng. Hoàng Siêu vẻ mặt bất đắc dĩ. Cái này đấu chuyển tinh di thực sự là bẫy người. Nó chính là 100 chủng phương pháp hành hạ người mới thần công a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?